Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng miễn phí, kèm theo 103 lần lẩm bẩm. Em ghét chị, của Chi Dữ. Bạch Lộ Châu đã mất trọn một giờ để làm sạch cả hai người. Sau khi rửa bằng nước ép rau mùi, họ lại cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm nửa giờ. Đổ một chai rượu trắng vào nước để khử mùi sâu hơn. Đến cuối cùng, mũi Chi Dữ hoàn toàn không còn cảm nhận được gì. Chi Dữ hỏi Bạch Lộ Châu, bây giờ trên người chúng ta có mùi gì vậy? Bạch Lộ Châu cũng không rõ. Tôi chắc chắn bây giờ đã trở thành người. Ở lâu trong phòng hoa không còn ngửi thấy hương. Ở lâu trong chợ mắm không còn ngửi thấy mùi. Rồi, em nghĩ ra một cách. Chi Dữ bỗng nảy ra ý tưởng, ngày mai mời bạn bè đến nhà mình chơi nhé, chúng ta sẽ không nói gì, xem họ có phát hiện ra mùi gì không. Bạch Lộ Châu xác nhận lại với Chi Dữ, mời họ đến nhà thật sao? Chi Dữ, chị, có thấy phiền không? Bạch Lộ Châu, không sao cả, chỉ cần lương tâm em không thấy tội lỗi khi đem bạn bè làm thí nghiệm mùi là được. Chi Dữ suy nghĩ một lát. Chúng ta sẽ đãi họ một bữa tiệc lớn như một lời xin lỗi. Được không? Được. Bạch Lộ Châu vừa mặc áo vừa cài cúc. Nói, đều nghe theo em. Ngày hôm sau trùng vào cuối tuần, họ đã gửi lời mời qua nhóm chat. Và cả ba người bạn còn lại đều có thời gian, nên đã hẹn nhau đến ăn trưa. Sáng hôm đó, Chi Dữ và Bạch Lộ Châu dậy rất sớm. Đầu tiên đến siêu thị mua nguyên liệu tươi ngon. Rồi cả buổi sáng bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tiệc lớn cho bữa trưa. Đây là lần đầu tiên họ mời bạn bè đến nhà, nên cả hai rất coi trọng, làm toàn bộ món ăn mà mình nắm rõ. Cả hai đều là những đầu bếp giỏi, lần này lại làm hết sức. Hương thơm của những món ăn quyện vào nhau, tràn ngập khắp căn nhà. Người đầu tiên đến là Sài Dĩ Mạn. Vừa bước vào cửa đã bị mùi thơm hấp dẫn đến ngẩn ngơ. Hai người làm món gì vậy? Thơm quá, tôi đã ăn nước thịt luộc cả tuần ở nhà rồi. Trời ơi, nước miếng sắp chảy ra rồi. Chi Dữ ngập ngừng hỏi. Ngoài mùi thức ăn, chị, có ngửi thấy mùi gì khác không? Sai Dĩ Mạn cố gắng hít một hơi. Không có đâu, Chi Dữ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Để đảm bảo bữa ăn ngon miệng, Chi Dữ không định tiết lộ mục đích thực sự của buổi gặp mặt này. Hai người bạn đến sau, Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt, cũng chỉ ngửi thấy mùi thức ăn. Tống Thất Nguyệt thậm chí không chờ đợi được nữa, xông vào bếp và bê một đĩa cá chiên ra. Bạch Lộ Châu vội chặn lại, bảo đó chỉ là món chưa hoàn thành, một lát nữa còn phải quay lại sốt. Nhưng Tống Thất Nguyệt không màng, cầm đĩa chạy đi, chỉ trong một chốc đã cùng Sài Dĩ Mạn chia nhau ăn hết. Lê Thanh cười nói, sáng nay không cho cậu ăn cơm mà, đói như ma đói hả? Tống Thất Nguyệt, cậu không ăn thì thôi, mình chỉ muốn hỏi, cái cá chiên vừa đưa cho cậu, cậu đã ăn chưa? Lê Thanh hất cằm lên, hừ một tiếng, Tống Thất Nguyệt nhìn quanh một lượt. Nói rằng từ khi Chi Dữ chuyển đến đây, ngôi nhà này đã trở nên ấm cúng hơn nhiều so với lần đầu cô đến. Lê Thanh tò mò hỏi lý do. Tống Thất Nguyệt liền nhớ lại lúc mình mới tới. Nơi này lạnh lẽo như một ngôi chùa. Còn trên ban công thì toàn hoa giả bằng nhựa. Tự dưng lại có người đặt hoa nhựa trong nhà. Cậu có tin không? Hoa nhựa đó, giả đến nỗi mình suýt nữa muốn đâm mù mắt luôn. Lê Thanh, giờ chắc không còn nữa đâu. Tống Thất Nguyệt, không biết, để mình hỏi thử. Cô gọi to vào bếp hỏi Bạch Lộ Châu về hoa giả. Nhưng Bạch Lộ Châu bảo cô tự đi xem trong phòng ngủ. Hai người bạn được cho phép liền vui vẻ nắm tay nhau chạy vào phòng ngủ để tham quan. Trong khi đó, Chi Dữ bê một đĩa nem rán vừa làm xong ra phòng khách. Định đãi các người chị. Nhưng chỉ thấy Sài Dĩ Mạn đang ngồi một mình trên sofa. Chị ơi, chị ăn cái này trước nhé. Cơm sắp xong rồi, Trì Dữ đưa đĩa nem rán đến trước mặt Sai Dĩ Mạn. Sai Dĩ Mạn ngăn Trì Dữ, người đang quay lưng trở về bếp. Đợi chút, Trì Dữ quay lại, có chuyện gì vậy? Sai Dĩ Mạn liếc nhìn Bạch Lộ Châu đang bận rộn trong bếp. Nói, chúng ta nói chuyện vài câu. Trì Dữ cũng vô thức nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Ngây ra, chỉ có chúng ta, bây giờ hả, chỉ có hai chúng ta. Nói chuyện riêng, Sai Dĩ Mạn dựa vào sofa, mỉm cười nói, chắc không có thời điểm nào tốt hơn thế này đâu. Bình thường cô ấy cũng giữ em rất chặt mà. Trì Dữ gật đầu thừa nhận. Đúng là như vậy, Sai Dĩ Mạn liếc nhìn sofa. Ngồi đi, Trì Dữ nhìn Bạch Lộ Châu đang lau tay trên tạp dề. Do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh sofa. Phi, Sai Dĩ Mạn cười, sao em lại sợ chị vậy? Chị có làm gì em đâu? Trì Dữ, hình như không có, nếu có thì cũng đã làm rồi. Sai Dĩ Mạn, đừng căng thẳng, chị chỉ muốn hỏi dạo này em sống thế nào thôi. Cuộc sống rất tốt, Trì Dữ thả lỏng một chút. Cô ấy giúp em tìm được một công việc rất phù hợp. Bây giờ em làm nghề nhân viên mai táng, mỗi ngày đều rất vui. Dạo này cô ấy cũng đối xử rất tốt với em, đặc biệt nhường nhịn, chúng em không hề cãi nhau lớn. Sai Dĩ Mạn hỏi, cô ấy tốt với em như thế nào? Cô ấy thường nấu ăn cho em, giúp em giặt giũ, cắt móng tay, khi đi công tác ở Tô Giang biểu diễn. Cô ấy cũng em mình theo, cho em ngồi dưới xem cô ấy diễn. Cô ấy biết em rất để ý ánh mắt của khán giả nhìn cô ấy, nên đã để em ngồi ở giữa, để ánh mắt của em là gần cô ấy nhất. Trì Dữ liệt kê những điều tốt đẹp mà Bạch Lộ Châu đã dành cho mình. Cô ấy chơi game thì cũng chăm sóc em, nếu em làm cô ấy tức giận thì cô ấy cũng không nổi giận với em. Còn dỗ dành em khi em mè nheo, cô ấy luôn hiểu và thông cảm với những gì em muốn làm. Dù em có dính mùi xác chết thì cô ấy cũng không chê bai. Chỉ cùng em nghĩ cách giải quyết. Cô ấy ôm em mỗi ngày, hôn em, luôn nói em rất quan trọng đối với cô ấy. Để em biết rằng, sự tồn tại của em trong thế giới này thật sự có ý nghĩa. Khi nhắc đến những điều tốt đẹp như vậy, nụ cười trên môi Trì Dữ không khỏi nở rộ hơn. Chị biết tính cách của cô ấy mà. Nên... em hiểu, cô ấy đối xử với em như vậy, thật sự đã là khả năng tốt nhất của cô ấy rồi. Sai Dĩ Mạn thở dài. Ôi, thật tiếc, Trì Dữ ngẩng đầu. Tiếc cái gì? Sai Dĩ Mạn, tiếc vì em hạnh phúc quá. Chị thật sự không còn cơ hội nào nữa. Chị vốn định nghe em nói về một số khuyết điểm của cô ấy khi yêu đương, để xác minh rằng lựa chọn của em là sai lầm. Sai Dĩ Mạn nói nửa thật nửa đùa. Nhưng thật sự tiếc, cô ấy và em đều là những người rất tốt. Trì Dữ nhận ra, tuy Sai Dĩ Mạn nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cô ấy cũng đang vui mừng cho mình, nên không khỏi cười. Chị ơi, cảm ơn chị. Sai Dĩ Mạn, cảm ơn gì chứ? Trì Dữ, cảm ơn chị đã giúp đỡ lúc đó. Nếu không có chị, có lẽ em và cô giáo cũng phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể ở bên nhau. Sai Dĩ Mạn kéo kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười không rõ ràng. Ôi, trong lòng cô lại thở dài một hơi. Giờ này, có nên cho em ấy nghe bài hát thê lương chia tay không nhỉ? Trì Dữ hỏi lại. Còn chị, dạo này sống thế nào? Còn sống được gì nữa? Chỉ là ban ngày ngủ, đêm đêm viết chữ, khát thì uống nước, đói thì nấu thịt. Sai Dĩ Mạn vặn vẹo cổ nhức mỏi. Trì Dữ, cô ôn nó tìm chị không? Em cảm giác lần trước chơi trò giết người xong, hình như, Sai Dĩ Mạn vừa nghe thấy Trì Dữ nhắc đến ôn xác, khuôn mặt cô lập tức đen lại. Im miệng. Trì Dữ im lặng ngay lập tức, ngơ ngác nhìn Sai Dĩ Mạn. Người bỗng nhiên trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Chị quên nói với em, lần này trong vở kịch phát thanh, chị đang cố gắng chấm dứt hợp tác với cô ta. Giọng nói của Sài Dĩ Mạn khi nhắc đến Ôn Sắc không có chút ấm áp nào. Mặc dù đến cuối cùng, vì bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, có lẽ chị vẫn không thể hủy bỏ, nhưng thái độ của chị sẽ như vậy. Em nên hiểu ý chị chứ. Bản tính thích hòa bình của Trì Dữ khiến nàng lại nói thêm. Có nhất thiết phải làm mọi thứ căng thẳng như vậy không? Chị đã tát cô ấy 3 cái rồi. Ngày hôm đó ở Lăng Giang đã xảy ra chuyện gì khiến chị quan tâm đến vậy? Sai Dĩ Mạn im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô cầm lên cốc nước, nhấp một ngụm và kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu. Nếu em vẫn coi chị là bạn, thì đừng bao giờ hỏi câu hỏi này nữa. Hãy để chuyện đó mãi mãi chôn vùi trong ngày hôm đó. Vừa nghe câu nói này, Trì Dữ hiểu rằng có những điều quả thật không nên khuyên nhủ thêm. Đúng lúc này, Bạch Lộ Châu đã hoàn thành 2 món ăn cuối cùng. Bưng đĩa ra ngoài, bảo Trì Dữ đi gọi bạn bè lại ăn cơm. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt từ trong phòng ngủ đi ra. Tống Thất Nguyệt liên tục khen ngợi những bông hoa trên ban công được chăm sóc rất tốt. Vừa thơm vừa đẹp, cô vừa chụp rất nhiều hình gửi lên mạng xã hội. Bạch Lộ Châu nhìn Tống Thất Nguyệt, nói, em dùng hoa nhà chúng tôi để đăng lên mạng xã hội à? Tống Thất Nguyệt lè lưỡi. Có chút mượn dùng để tạo dáng thì sao? Còn bày đặt nói là nhà chúng tôi. Tiểu Dữ có phải đã cưới chị chưa? Trước khi em ấy chưa có mối quan hệ chính thức với chị. Người thân thiết nhất của em ấy là tôi đấy. Đứa cháu họ ơi, Bạch Lộ Châu chỉ biết im lặng. Không biết phải phản bác thế nào. Trì Dữ thấy không khí căng thẳng, liền đứng ra hòa giải. Ăn cơm thôi, ăn xong rồi hãy cãi nhau. Lê Thanh vui vẻ ngồi xuống bên bàn ăn. Đúng vậy, trước tiên hãy ăn, nhân lúc còn nóng hổi. Bạch Lộ Châu thở dài, tháo tạp dề ra, mời các bạn ngồi xuống. Khi những người bạn tụ tập bên nhau, bữa ăn cũng ngon hơn nhiều so với những lúc chỉ có 1 hoặc 2 người. Họ tán gẫu đủ chuyện, từ những ngày tháng chăm sóc mộ phần của Trì Dữ, đến vấn đề nghề nghiệp gần đây của Tống Thất Nguyệt, rồi cả sự chuẩn bị thi tiến sĩ của Lê Thanh. Họ cũng bàn luận về khóa học văn học cổ điển mà Bạch Lộ Châu đang dạy, cùng với dự án sách mới mà Sài Dĩ Mạn đang chuẩn bị. Sài Dĩ Mạn và Tống Thất Nguyệt, 2 người thích rượu, đã làm cạn kiệt gần như toàn bộ rượu trong tủ của Bạch Lộ Châu. Và giờ thì cả 2 đã hơi say sưa, ngả nghiêng, khi bữa ăn đã gần hết, Tống Thất Nguyệt say sưa nói. Chúng ta nên gặp nhau mỗi tuần như thế này. Tại nhà Bạch Lộ Châu, Trì Dữ tò mò hỏi. Tại sao vậy? Tống Thất Nguyệt cười lớn. Này, em có biết 2 người làm món ăn ngon đến mức nào không? Ngon cực kỳ, ngon hơn tất cả các nhà hàng cộng lại. Sai Dĩ Mạn thêm vào. Còn miễn phí nữa. Tống Thất Nguyệt cười hề hề. Đúng, còn miễn phí nữa. Lê Thành cười đến rung cả vai. Bạch Lộ Châu chỉ biết thở dài. Tùy các em, chỉ cần các em muốn. Tống Thất Nguyệt ngạc nhiên. Ôi, thật là kỳ diệu. Lần đầu tiên không phải là Tiểu Dữ đồng ý trước, mà là chị đồng ý trước. Chà, cháu gái ơi, cuối cùng cháu cũng chịu bước xuống trần gian để cảm nhận chút hương vị cuộc sống rồi sao? Trì Dữ chỉ biết lắc đầu. Chị ơi, đừng, nàng định bảo Tống Thất Nguyệt đừng có liên tục chế giễu Bạch Lộ Châu. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Bạch Lộ Châu gật đầu, ra hiệu cho Trì Dữ nghe máy. Xin lỗi các chị, em đi nghe điện thoại một chút. Trì Dữ đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, lôi điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến. Nàng bấm nghe và áp vào tai. Ơi! Chị Dương, tại sao chị ấy lại gọi cho mình trong kỳ nghỉ này? Dương Nhạc Hà nói, Trì Dữ, em còn nhớ cái xác phân hủy nghiêm trọng mà chúng ta thu dọn mấy hôm trước không? Trì Dữ đáp, nhớ chứ, sao vậy chị? Dương Nhạc Hà trầm giọng, em nhanh chóng đến nhà xác một chuyến. Có chuyện rồi, cách Trương.